Kể từ khi ngộ ra huyền bí của tiên, sức sống trên người lão Chí Tôn và bất hủ anh linh càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí khí tức vốn dĩ đã mục nát đã dần được một cổ khí tức hoàn toàn mới khác thay thế. Đó là một loại tiên ngân tỏa ra sức sống rất mới, một khi trong cơ thể hoàn thành biến đổi, lập tức có thể hóa phàm thành tiên. Hiện tại mà nói, lão Chí Tôn và bất hủ anh linh chỉ là bán tiên, cũng chính là chí tôn cảnh, bọn họ mới vừa hoàn thành chuyển biến đại đạo, bước vào tiên lộ. Mặc dù chỉ mới biến chuyển, nhưng đã thay đổi đến mức hoàn toàn không giống trước, riêng thân thể tràn đầy sức sống kia thôi cũng đủ cho hai vị chí cường giả sống thêm 1000 năm nữa cũng không thành vấn đề. Mà hai người lĩnh ngộ càng sâu, không tới 10 năm, chắc chắn thành tiên. Bởi cái gọi là, thuận thiên thành thần, nghịch thiên thành tiên, đây chính là sự huyền bí chân chính của tiên. Thượng thiên cho phép, ngươi có thể thuận thiên ý thành thần, thượng thiên không cho phép, vậy ngươi không cách nào thành thần, nhưng lại có thể nghịch thiên thành tiên. Tóm lại, việc cổ trần khai sáng tiên lộ đã mang đến một hy vọng mới cho vô số nhân tộc cùng các tộc sinh linh, tương lai sẽ là thời đại của tiên. Đi, cùng đi xem vực ngoại đang làm cái gì. Cổ trần phất tay xé mở vực ngoại hư không, ba người cùng nhau tiến vào hỗn độn hư không, hướng tới nơi sâu trong vực ngoại. Lúc này, bên trong vực ngoại tổ địa, từng đạo quang mang hội tụ thành quang trụ ngút trời, đánh xuyên hư vô hỗn độn. Cổ lực lượng kia hội tụ lực lượng của hơn ngàn vị bán tổ, có thể nói là kinh thiên động địa. Ầm ầm. Vực ngoại hư không truyền đến chấn động đáng sợ, thế giới sụp đổ, vạn vật hủy diệt, hết thảy đều sẽ đi đến cuối cùng. Mà lúc này, hơn ngàn bán tổ hợp lực đánh xuyên qua một loại hàng rào nào đó, xuyên qua vách chắn của vực ngoại thế giới, mở ra con đường thông đến thượng giới. Con đường đó kết nối với thượng giới, xuyên qua nó là có thể thẳng tiến tới thượng giới, nếu không ngươi chỉ có thể lạc mất phương hướng trong hỗn độn giới hải mênh mông. Răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến, hư vô nứt ra, có khí tức đáng sợ tràn ngập, xen lẫn thành hình. Đó là một loại lực lượng áp đảo quy tắc, pháp tắc khí tức. Pháp tắc khí tức. Thượng giới, không sai, nhất định là thượng giới. Vực ngoại cường giả chấn phấn, cảm nhận được pháp tắc khí tức, đây chắc chắn là thượng giới khí tức. Chỉ có ngưng luyện tìm hiểu pháp tắc, mới có thể tiến thêm một bước, lĩnh hội lấy pháp tắc áo nghĩa trở thành tổ thần chân chính, bước vào một cấp độ càng cao hơn. Bán tổ chỉ là đạp lên một nấc thang trở thành tổ thần, chỉ khi vượt qua mới thành tựu tổ thần một phương, tiến lên thượng giới hưởng thụ cuộc sống cao cấp. Hiện tại bọn họ sắp thực hiện được, đặc biệt là đám bán tổ sinh vật gần cạn kiệt thọ nguyên kia, cả đám kích động suýt không nhịn được. Rống. Quá tốt rồi, chúng ta thành công. Thượng giới, ta ngửi thấy thượng giới khí tức. Có bán tổ mặt người thân bọ cạp rống to, tỏ ra phấn khích. Các bán tổ còn lại cũng cực kỳ kích động, mở ra được con đường thông tới thượng giới là có thể thu được thành tựu cao hơn, bước vào thượng giới, từ đó lấy được lực lượng cường đại hơn. Tập hợp lực lượng, đã thông thượng giới. Một tiếng quát lớn, hơn 10 vị bán tổ cầm đầu cường đại nhất đồng loạt bạo phát, ngay sau đó, nhóm bán tổ còn lại bên ngoài cùng bộc phát lực lượng cực hạn. Bọn họ hơn 1000 bán tổ sinh vật, lại một lần nữa hợp lực bạo phát, dưới sự dẫn dắt của trận văn, lực lượng hội tụ thành một dòng nước lũ nối liền thiên địa. Ầm ầm. Cùng với tiếng ầm vang, hỗn độn hư vô bị đánh thủng, vách ngăn vỡ nát, con đường bí ẩn bị cổ lực lượng này mở ra. Một con đường u ám xuất hiện trước mắt tất cả vực ngoại cường giả, tỏa ra áp lực khủng bố, pháp tắc khí tức thuộc về thượng giới ngày càng mãnh liệt. Đây là một con đường được xây dựng từ pháp tắc chi lực, nó kết nối với thượng giới, chỉ cần đi lên nó thì có thể đến được thượng giới. Con đường thượng giới. Xong rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1795. Vừa thấy con đường kia, tất cả bán tổ hưng phấn cực kỳ. Nỗ lực của bọn họ đã không uổng phí, rốt cuộc cũng thành công mở ra con đường thông tới thượng giới, nó ở ngay trước mắt, vươn tay là chạm đến. Chư vị, bắt đầu đi. Tất cả bán tổ sinh vật gật đầu, cả đám sắc mặt nghiêm túc, không vội tiến vào mà bắt đầu thi hành bước kế hoạch tiếp theo. Đó chính là điều động 100 vị bán tổ dẫn đầu bước qua thông đạo, nhìn xem tình huống thế nào, có nguy hiểm hay không, uy hiếp mặt sát đến từ thượng giới có tồn tại hay không. Nếu có, lập tức cùng nhau đánh vào, nếu không, mọi người cùng vui. Đi. 100 vị bán tổ thọ nguyên gần cạn kia hét lớn, bay lên không trung xông tới con đường u ám kia. Kỳ thật bọn họ cũng không chắc con đường này có thông đến thượng giới hay không, nhưng pháp tắc khí tức là thật. Thiên đế, có nên ngăn cản hay không?

thông qua thiên đạo chi nhãn hắn nhìn thấy rất rõ ràng, đám vực ngoại bán tổ sau khi xông vào con đường kia liền bị cổ lực lượng bí ẩn xâm nhập, sau đó gặp phải thứ quỷ dị nào đó tấn công, không phản kháng được gì, máu nhuộm đỏ cả con đường. Cuối con đường có một vách trắng vô hình, bên trên nhiễm đỏ vô số vết máu, có vết máu tản ra khí tức cường đại, thậm chí có một số vết máu còn lưu lại thần uy. Hiển nhiên là khí tức của thần linh, nó nhiễm quá nhiều huyết dịch của thần linh cùng cường giả vô danh, chứng tỏ cuối con đường có nguy hiểm đáng sợ. Thậm chí, Cổ Trần còn thấy hàng loạt vết cào cấu, khí tức không cách nào xóa bỏ khiến người ta kính sợ. Rốt cuộc trong con đường này có gì? Nó thông đến nơi nào? Là thượng giới hay vùng đất bí ẩn kinh khủng nào đó? Kèn kẹt. Đột nhiên, có tiếng răng rắc truyền đến, như thể tiếng ma sát của xương với xương. Cổ Trần ngưng mắt nhìn, kinh dị phát hiện ra, trong sương mù hỗn độn cuối con đường hiện lên hai đốm đỏ lòm, còn sáng nhấp nháy, khiếp người cực kỳ. Là một bộ khô lâu. Cạc cạc. Tiếng xương cốt va chạm vang lên liên tục, trong sương mù hỗn độn, một bộ khô lâu đỏ lòm chậm rãi đạp trên hỗn độn đi tới. Giữa mày khô lâu có một lỗ thủng, dường như nơi đó từng có một con mắt thứ ba, trong tay nó là một cây sắc đỏ như máu, phát ra tiếng kêu len ken liên hồi, cắt đứt hỗn độn hư vô. Nó là... Đồng tử Cổ Trần co lại, có chút khiếp sợ. Hình như... Hắn từng quen biết bộ khô lâu này. Là nó. Cổ Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ ra lai lịch khô lâu, chẳng phải nó chính là bộ khô lâu quỷ dị từng bò ra từ trong Bách Mang Sơn kia sao? Sau khi leo ra khỏi Bách Mang Sơn, nó liền biến mất không thấy tăm hơi, không ngờ lại ở nơi này, chẳng lẽ nó theo con đường kia mò ra? Gặp người quen cũ, Cổ Trần chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, có cảm giác như muốn nổ tung lên, trong lòng khó chịu. Bất Diệt Cốt. Cổ Trần gằn từng tiếng một. Sau lưng, Lão Chí Tôn cùng Bất Hủ Anh Linh chấn động toàn thân, ánh mắt sáng rực nhìn vào con đường u ám bí ẩn. Hai người đều cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là Bất Hủ Anh Linh, cốt cách toàn thân phát sáng, tiên ngân xen lẫn, tản ra một loại tiên quang trong suốt. Một khi cốt cách toàn thân hắn hóa thành tiên cốt, huyết nhục tái sinh, lập tức có thể trở thành bất diệt tiên linh. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy uy hiếp chưa từng có, ở ngay trong con đường trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Vực ngoại, một nhóm lớn bán tổ cường giả hoảng sợ nhìn vào con đường, nó đột ngột tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ, khiến thân thể chúng như muốn nổ tung lên, đau đớn tận sâu linh hồn. Nguy cơ đó khiến đám bán tổ sợ hãi. Cường địch. Gặp nguy hiểm. Bố trận. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn vị vực ngoại bán tổ cùng liên hợp bố trận, cả tổ địa hóa thành một bẫy rập đáng sợ, trận văn dày đặc giao thoa ngang dọc. Bọn chúng sợ. Và nỗi sợ đó đang đi ra từ trong con đường. Rất nhanh, khô lâu quỷ dị đạp trên hỗn độn bước tới, toàn thân còn quấn từng đạo khí lưu đỏ ngòm. Mỗi một bước chân của nó đều đạp tan hư không, hỗn độn cũng chịu không nổi mà nứt ra. Khí tức kinh khủng đó ép người ta thờ không nổi, thân thể đau đớn như sắp nổ tung, linh hồn run rẩy từng đợt. Nó là cái gì? Có bán tổ hoảng sợ kêu to, vừa mới dứt lời, chỉ thấy khô lâu bỗng nhiên quay đầu. Hốc mắt giữa trán bắn ra một đạo quang mang kinh khủng. Chỉ trong khoảnh khắc, đạo quang mang đó đánh trúng bán tổ kia, bành. Một tiếng, bán tổ nổ nát vụn, chết thảm tại chỗ. Một tôn bán tổ bị giết chết, lại còn gươi là bị một ánh mắt quỷ dị giết chết, quả thực khủng bố tuyệt luân. Trời! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1797. Đám bán tổ còn lại hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn khô lâu bí ẩn trước mặt, ai nấy mặt mày trắng bệch, thân thể phát run, bị khí tức của khô lâu ép tới tức thở. Bất Diệt Cốt chậm rãi đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Cổ Trần, hình như nó thấy được thân ảnh của hắn. Nguy hiểm. Cổ Trần rùng mình, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Bang bang. Một đạo huyết quang bắn đến, nhưng liền bị một đạo kiếm mang từ sau lưng Cổ Trần lao ra chém nát. Lực lượng hai bên xé nát hư không, cuối cùng biến mất. Giết! Bất Hủ Anh Linh nâng kiếm đánh tới, gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm tuyệt sát chém thẳng lên thân khô lâu. Len ken! Cả hai đều là thân thể khô lâu, một người tiên ngân xen lẫn toàn thân, một người huyết khí lượng lờ quanh thân, mỗi người đánh ra một kiếm chém vào nhau. Quanh một tiếng, Bất Hủ Anh Linh bay ngược, nó thua. Nhìn lại khô lâu đối diện, chỉ là lui về sau một bước nhỏ. Nó nghiêng cái đầu nhìn Bất Hủ Anh Linh, như thể đang nghi hoặc. Ta là ai?